Liêu trai chí dị, chương 124, quan trung thừa điều tra trộm cóc chuyện audio.com. Chuyện Vu Trung Thừa, Thùy Tòng cụ thất đạo trang liêm, hỏa sách kinh truyền pháp lệnh nghiêm, siêu đắc trung y tần xuất nhập cá trung cơ chí diệt khao kiềm. Đời Khang Hy, tỉnh Sơn Đông có quan trung thừa tuần phủ, họ Vu tên Thành Long. Thường đi tuần du các huyện để điều tra dùm các quan tể những vụ án khó xử. Một hôm, Vu Công tới huyện Cao Biêu, tỉnh Giang Tô. Quan tể Cao Biêu làm L đón tiếp rất trọng thể. Sau khi vào huyện đường, Vu Công hỏi, trong huyện của quan tể có vụ án nào khó xử chăng? Quan tể đáp. Bẩm đại quan, có vụ mất trộm áo cưới của con gái phụ ông họ Vệ. Hỏi, nội vụ ra sao? Đáp, bẩm đại quan. Nguyên bản huyện có phụ ông họ Vệ gả chồng cho con gái, cô dâu có rất nhiều quần áo mới, xếp đầy một dương, đêm trước ngày Vu Quy. Cô dâu bị trộm tới nhà, đào tường vào phòng, cậy dương vơ vét hết quần áo đem đi, sáng ra, Vệ ông đem việc mất trộm lên huyện đường trình báo. Tiểu chức đã cho điều tra để tìm thủ phạm xong chưa có kết quả nói, để bản chức thử cho điều tra xem sao. Vu Công bèn ra lệnh cho lính đóng hết các cổng phụ chung quanh huyện thành, chỉ để mở một cổng chính rồi cho niêm yết thông cáo như sau. Huyện dân phải về nhà ngay, đóng kín cửa mà ở trong nhà để chờ lính tới khám xét, sau hai ngày mới được đi lại như thường. Lệnh giới nghiêm bắt đầu được thi hành từ tối nay. Nghe có lệnh giới nghiêm khám nhà, huyện dân đều về đóng chặt cửa mà ở trong nhà. Vu Công lại ra lệnh cho lính canh bắt giữ những kẻ có đem theo quần áo phụ nữ cũng như những kẻ ra vào cổng huyện tới hai lần, chiều ấy. Có hai kẻ đi chân tay không, ra vào cổng huyện tới hai lần, lính bắt giữ, giải vào trình, vừa nhìn thấy chúng, Vu Công đã chỉ mặt nói. Hai tên này chính là hai tên trộm quần áo đây, chúng vội quỳ xuống đất, lạy Vu Công, thưa, bẩm đại quan, bọn tiểu nhân bị kết tội oan, Vu Công nói. Để rồi xem tụi bay có bị oan hay không, Vu Công liền sai lính lột quần áo chúng ra thì thấy mỗi kẻ đều mặc lót trong mình một bộ quần áo phụ nữ mới. Vu Công bèn cho gọi vệ thị lên coi, vệ thị nhận đúng là quần áo của mình, hai tên trộm hết đường chối cãi, đành phải nhận tội để khỏi bị tra tấn. Vu Công bèn trao lại vụ án cho quan tể. Nguyên hai tên trộm nghe có lệnh giới nghiêm khám nhà thì kinh hãi quá nên bàn nhau tìm cách chuyển hết quần áo ăn trộm được ra ngoài huyện thành. Thấy lính canh khám xét kỹ, chúng mới nghĩ ra cách mặc lót quần áo ăn trộm được vào người. Rồi chân tay không mà ra vào cổng huyện nhiều lần để khỏi bị khám xét, dân chúng Cao Biêu cứ truyền tụng mãi về vụ án này, cách trương.